cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 675, Hoắc gia Hoắc hữu thế. Đa tạ Triệu huynh, 600 triệu tiên nguyên đan cùng ngươi cần tiên thần thảo. Ta sẽ sau đó cùng nhau đưa lên, đến nỗi đạo quả thụ cùng các loại bản nguyên tinh. Thực sự xin lỗi, chúng ta Thiên Diệp Thương Minh không có. Bất quá, lại có một viên lạc ngấn đạo quả sẽ tại lần này đấu giá hội thượng xuất hiện. Không biết Triệu huynh ngươi nhưng có hứng thú. Ăn ngay nói thật, 600 triệu tiên nguyên đan, cũng không phải là lão giả họ Lưu ranh giới cuối cùng. Nhưng Triệu Trạch có thể sảng khoái như vậy đem cực phẩm mộc hệ đạo quả đan bán cho hắn. Lão này cũng rất là vui vẻ đem đan bình thu hồi. Cũng biết gì nói nấy nói, lạc ngấn đạo quả sao? Vẫn là quên đi, Lưu huynh người đem tiên nguyên đan cùng tiên thần thảo cho ta là đủ. Ban đầu ở Wollasting lúc, hắn liền đối lạc ngấn đạo quả không hứng lắm. Ngày hôm nay tất nhiên là càng thêm sẽ không cạnh tranh. Giao tiếp 600 triệu tiên nguyên đan cùng luyện chế thổ hệ. Phong hệ hai loại đạo quả đan phụ tài về sau. Triệu Trạch rời đi Thiên Diệp Thương Lâu. Quay lại Thiên Vân khách sạn. Triệu đại ca, ngươi trở về, nhưng có Vũ Hổ, bàn tử bọn hắn tin tức. Thiên Vân khách sạn xa hoa phòng trong. Lạc Duyệt Giao cùng Liễu Mị thấy Triệu Trạch trở về, lập tức vui vẻ nghênh tiếp, tràn ngập mong đợi hỏi, Duyệt Giao tẩu tử ngươi chớ có sốt ruột, ta đã ban bố treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần Vũ Hổ huynh hắn tại ngày này lá sao trên, nhất định có thể tìm được. Triệu Trạch cười giải thích một phen, sau đó quay lại gian phòng của mình, lấy ra bụi lô bắt đầu luyện đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua hơn phân nửa tháng. Triệu Trạch đã ăn vào phong hệ đạo quả đan, phối hợp tiên nguyên đan đem còn thừa vô tận đan điền phong bản nguyên khu vực hoàn thành lột xác. Chuyển hóa, thổ bản nguyên khu vực cũng hoàn thành 6 thành chuyển hóa. Có thể hắn tuyên bố nhiệm vụ, từ đầu đến cuối không có một người có thể hoàn thành. Cường đại tiên thức khuếch tán phương viên ngàn vạn dặm, Triệu Trạch có thể tìm kiếm đến rất nhiều chân tiên. Kim tiên đang tìm kiếm bàn tử, Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ đợi người, chờ đợi nhận được 50 vạn tiên nguyên đan khen thưởng. Chỉ là bọn hắn đều không có chút nào đầu mối, dùng cái này cũng liền có thể chứng minh. Bọn họ muốn tìm thân nhân bằng hữu căn bản cũng không tại Thiên Diệp Tinh trên. Tựa hồ cũng chưa bao giờ tới qua Thiên Diệp Tinh. Rốt cuộc, một tháng lặng yên trôi qua, vẫn không có truyền đến tin tức tốt. Triệu Trạch chỉ có thể mang theo Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao hai nữ rời đi Thiên Diệp Tinh. Tiếp tục đi tinh không bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm. Một năm, hai năm, năm năm, kế tiếp trong vòng mười mấy năm. Triệu Trạch ba người đi khắp mấy chục tái có được tiếp dẫn đài tiên giới sinh mệnh sao? Mặc dù cũng mua được một ít đạo quả, thuộc tính tiên mạch loại hình chân quý tài nguyên, nhưng thủy chung không có đạt được thân nhân bằng hữu manh mối. Bất quá cũng may, vài ngày trước, hắn theo một đôi tinh không kẻ lưu lạc phu phụ trong tay, đổi lấy đến một bộ bao quát Tề Vân Tinh tinh đồ. Nguyên lai Tề Vân Tinh đồng dạng tại Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân Tinh hệ bên trong. Chỉ bất quá chỗ bên cạnh. Bởi vậy hắn tại Wallace Tinh mua sắm tinh không trên chiến hạm mới không có đánh dấu tinh đồ. Mà Nam Hải Tinh vừa lúc là cùng Tề Vân Tinh tướng phản một chỗ khác tới gần bên cạnh nơi. Nếu không Triệu Trạch đã sớm có thể tìm được trở về Tề Vân Tinh tuyến đường. Quanh đi quẩn lại, đi qua gần 20 năm. Hắn lần nữa về tới khoảng cách Hoắc Hải Tinh không phải rất xa phiến tinh không này bên trong. Đã ta lúc đầu phi thăng mục đích chính là Hoắc Hải Tinh. Nói không chừng bàn tử bọn họ cũng có khả năng tại Hoắc Hải Tinh trên. Thôi, lần này liền thay đổi thân phận đi dò xét một phen tốt. Triệu Trạch mấy lần đắc tội Hoắc gia. tức thì bị Hoắc Gia Tiên quân đại năng Hoắc Binh Tuần truy sát vào thái cổ man vực vết nứt không gian bên trong. Vốn dĩ, tại tu vi đầy đủ nghiền ép Hoắc Gia trước đó, hắn là không có ý định đi Hoắc Hải Tinh, nhưng có lẽ là thiên ý. Đi qua nhiều năm như vậy tìm kiếm, hắn càng lại lần tiếp cận Hoắc Hải Tinh. Hơn nữa hắn vô tận đan điền thế giới, cũng không biết khi nào mới có thể triệt để hoàn thành lột xác. Dẫn động tiên vương cướp bước vào tiên vương cảnh, đi qua ngắn ngủi suy tư, Triệu Trạch liền điều chỉnh tinh không chiến hạm phương hướng, hướng về Hoắc Hải Tinh mà đi. Tướng công, đây chính là Hoắc Hải Tinh sao? Sau mấy tháng, tinh không chiến hạm dừng ở một cái to lớn xanh thảm tinh cầu bên ngoài. Đứng tại bong tàu thượng, Liễu Mị nhịn không được mở miệng hỏi. Một bên Lạc Duyệt Giao thì tràn đầy chờ mong. Đi qua những năm này đi theo Triệu Trạch cái này đan vương bên cạnh tu luyện, hai nữ tu vi đều ổn định tại kim tiên nhị trọng thiên hậu kỳ. Hoắc Gia người không biết thân phận của các nàng, cũng không cần trốn vào thời không tháp trong. Tương đương, cái này đích xác là Hoắc Hải Tinh. Đeo tùy thân biến mặt nạ, hóa thành một cái phiên phiên giai công tử Triệu Trạch, ôm lấy Liễu Mị vai cười nói. Hắn cái này vừa nhìn chính là phú gia công tử thanh niên, mang theo hai cái mỹ mạo thiếu nữ tiến vào Hoắc Hải Tinh bên ngoài quảng trường, làm thân phận ngọc bài lúc, mặc dù gây nên một ít tiên nhân chú ý, nhưng không có người cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, Triệu Trạch chợt nhìn chính là tiên vương đại năng, có được hai cái mỹ mạo kim tiên thị thiếp kia là không thể bình thường hơn được. Tiến vào Hoắc Hải Tinh, bọn họ không có gióng trống khua chiêng đi tuyên bố tìm người nhiệm vụ, mà là một bên du sơn ngoạn thủy, bình thường buông ra tiên thức khắp nơi tìm kiếm. Mấy năm này, Hoắc Gia quyền thế nhưng là không lớn bằng lúc trước. Có chút mặt trời sắp lặn ý tứ. Xuyệt, chớ lên tiếng, coi như Trần Gia quật khởi cùng Hoắc Gia địa vị ngang nhau, cũng không phải chúng ta bực này tiểu nhân vật có thể nghị luận. Nơi này chính là Hoắc Bình Thành, nếu là truyền vào Hoắc Gia tai trong, người ta đều phải xui xẻo. Vài ngày sau, thông qua âm thầm nghe Tửu Lâu trà tứ bên trong tiên nhân nói chuyện phiếm, Triệu Trạch đại khái biết rõ Hoắc Hải Tinh tình huống. Hoắc Gia trước kia chính là Hoắc Hải Tinh tuyệt đối bá chủ, có thể từ khi trăm năm trước bắt đầu, vẫn luôn bị Hoắc Gia chèn ép. Trần Gia đột nhiên quật khởi, vô luận là đỉnh cấp chiến lực tiên quân đại năng, vẫn là phía dưới nhân tài mới nổi, cũng dần dần có vượt qua Hoắc Gia tình thế. Hoắc Gia tất nhiên là không muốn xem Trần Gia làm lớn làm mạnh. Mấy năm này, hai thế lực lớn trong lúc đó ma sát không ngừng, dần dần có gió thổi báo dông bão sắp đến tư thế. Tòa này thuộc về Hoắc Gia thành nhỏ trong, Triệu Trạch không có tìm được hắn muốn tìm người, lại nghe được trà tứ bên trong hai cái kim tiên nam tử khẽ bàn luận. Trần Gia lại có thể tại Hoắc Gia dưới mí mắt quật khởi, ngược lại là có chút ý tứ. Ta không ngại đi Trần Gia nhìn xem. Hạ quyết tâm, Triệu Trạch liền chuẩn bị rời đi Hoắc Bình Thành, một đường đi đại lục bắc bộ Trần Gia chủ thành. Có thể hắn mới vừa đi ra Tửu Lâu, liền bị trước mắt mang theo hai cái lão giả, cùng với 10 cái kim tiên hộ vệ thanh niên đưa tay ngăn lại. Chờ một chút, ta là Hoắc Bình Thành thành chủ Hoắc Hữu Thế, người này hai cái thị thiếp bổn thành chủ coi trọng. Nói cái giá đi, cầm đầu cẩm y thanh niên phủi Triệu Trạch một chút, liền sắc mị mị nhìn Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị hai nữ mở miệng nói. Cút, tự xưng Hoắc Hữu Thế thanh niên chỉ có kim tiên lục trọng thiên tu vi. Bên cạnh hắn hai cái lão giả cũng bất quá là nửa bước tiên vương mà thôi. Gia hồn này thế nhưng điểm chỉ Lạc Duyệt Giao cùng Liễu Mị, muốn đem các nàng xem như hàng hóa mua sắm. Triệu Trạch lập tức phẫn nộ quát lạnh, nếu không phải nơi đây chính là Hoắc Hải Tinh, hắn còn không có tìm được thân nhân bằng hữu, không tiện lúc này bại lộ thân phận lời nói, đã sớm một bàn tay đem hắn chụp thành cặn bã. Cẩm y thanh niên đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng hắn thế nhưng là Hoắc gia chính quy, nếu không cũng không có khả năng trở thành một tòa thành trì thành chủ. Còn có hai cái nửa bước tiên vương người hộ đạo đi theo. Gia hỏa này từ khi rời đi Hoắc gia, đi vào tòa thành nhỏ này về sau, không ít cậy vào quyền thế xa hoa dâm đãng. Lần này hắn coi trọng Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị hai nữ, thêm nữa Triệu Trạch tu vi nội liễm, hai cái nửa bước tiên vương cũng nhìn không ra hắn tu vi. Lúc này mới hảo ngôn thương nghị, nhưng ở Hoắc Hải Tinh trên, hắn Hoắc hữu thế còn chưa bao giờ bị người trước mặt mọi người nhục mạ qua. Đốn phẫn nộ gầm thét lên, lớn mật, không biết tốt xấu đồ vật. Hai vị trưởng lão ra tay bắt lấy bọn hắn. Thiếu chủ lên tiếng, hai cái Hoắc gia nửa bước tiên vương không dám chần chờ, lập tức lấy tay phân biệt chụp vào Triệu Trạch cùng Liễu Mị hai nữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.